mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 đưa dược. Ở cái dị thường nóng bức sau giờ ngọ, kinh thành lại lần nữa truyền đến tin tức. Tân gia chủ Trạch bị phẫn nộ dân chúng công phá. Tân gia lão gia chủ cùng hắn thương yêu nhất hai cái tôn tử chết ở trong hỗn loạn. Chỉ có chút ít tân gia người cuối cùng trốn vào kinh thành viện nghiên cứu tổng bộ, nơi đó chỉ có một nhập khẩu, lại bố trí trọng binh. Cho nên cho dù dân chúng có không ít dị năng giả, cũng không có thể công phá viện nghiên cứu phòng ngự, Trương gia người đã bị trường hợp như vậy dọa phá gan. Gia chủ qua đời sau càng là cấp tốc co rút lại thế lực. Lấy trong tay nắm cuối cùng binh lực bảo vệ Trương gia chủ Trạch cùng với trong kinh thành 3 năm. Cái quan trọng sản nghiệp Tần Thiệu Hành xem như toàn bộ sự kiện chủ đạo giả. Tự nhiên đã sớm biết phải công bố tin tức nội dung. Hắn dự đánh giá sự tình phát triển, đoán được phẫn nộ dân chúng sẽ làm Tân gia suy sụp. Nhưng là vì tránh cho kinh thành phương diện quá mức dung chuyển. Hắn cùng Tiếu Thiệu Vũ, Tiếu Chính đám người cũng làm bố trí, dựa theo bọn họ bố trí. Một phương diện thông suốt qua Internet dẫn đường dư luận đến chung chống lại cuồng hóa thể. Ứng đối càng đáng sợ hoàn cảnh thượng, một phương diện cũng sẽ liên hợp kinh thành mấy cái đại thế gia. Khai thông bất an, phẫn nộ dân chúng. Làm cho bọn họ cảm xúc hòa hoãn xuống dưới, Tiếu Chính thậm chí còn ở Tân Quảng An sau khi chết trí. Điện kinh thành lớn lớn bé bé gia tộc, thế lực, tỏ rõ ngoại tại hoàn cảnh đáng sợ cùng kế tiếp các loại uy hiếp. Hy vọng bọn họ chung sức hợp tác, giữ được kinh thành cái này quan trọng chiến lược yếu địa. Cũng vì ở kinh thành chu biến sinh hoạt dân chúng cung cấp một cái an toàn nơi làm tổ, hai bút cùng. Vẽ. Kinh thành thế tất nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường. Như vậy đã trừ bỏ Tân gia cái này u ác tính. Lại làm dân chúng nhận rõ phòng virus vaccine phòng bệnh nguy hại. Tránh cho làm càng nhiều người thú hóa. Gia tốc toàn bộ quốc gia luân hãm, huống chi con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Tân gia cho dù rơi đài trong tay cũng còn có không ít nhân tiêm vào phòng virus vaccine phòng. Bệnh mà tăng lên chiến lực thủ hạ, dựa theo Tần Thiệu Hành cùng Tiếu Chính đám người ý tứ. Ứng mau chóng ở Tân gia nhà cũ ngoại lấy dị năng cấu trúc phòng hộ tường. Thả trọng binh thủ vững không cho bọn họ chạy thoát, Tân gia trong tay dược tề sẽ không quá nhiều. Dược tề dùng hết bọn họ liền sẽ giết hại lẫn nhau. Bên ngoài binh lính chỉ cần chờ đợi thu thập tàn cục có thể, Tiếu Chính cũng đem này một chủ trương. Truyền lại cho kinh thành mấy đại gia tộc, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể lớn nhất hạn độ tránh cho tổn thất, nhưng trước mắt truyền quay lại. Tin tức lại là dân chúng cảm xúc hoàn toàn mất khống chế. Thậm chí công hãm Tân gia chủ Trạch, Tiếu Chính khí thẳng chụp cái bàn, thật là lấy bọn họ đương ngốc tử lừa. Dân chúng bình thường có thể có thực lực cùng Tân gia những cái đó biến thái đánh bừa. Này nói rõ có khác đẩy tay. Còn không ngừng hai ba cổ thế lực tham dự, cho dù kinh thành những cái đó đại gia tộc, thế lực không có toàn bộ tham dự trong đó, cũng ít nhất có 10 chi 6-7 gia tộc, thế lực tưởng đem cục diện làm cho càng loạn, hảo nhân cơ hội chia cắt kinh thành, kế tiếp truyền quay lại tin tức kinh thành thế nhưng bị 10-7 bát cổ thế lực phân biệt cắt cứ quản hạt, thật là làm người càng nghĩ càng tâm lạnh, vốn tưởng rằng bỏ đi Tân gia cái này u ác tính. Ít nhất có thể giữ được kinh thành an toàn khu, lại không nghĩ rằng những người này như thế vô sỉ, hoàn toàn không cố kỵ trước mắt tình thế nguy hiểm, đem hảo hảo một cái phòng ngự trọng địa lộng cái chia 5 xẻ 7, trong đó có 3 cái gia tộc cùng. Tiếu gia giao hảo, bọn họ cũng không tưởng phân cách mà chế, nhưng bị thế lực khác bức bách không thể không làm ra như vậy lựa chọn. Song việc bọn họ từng tưởng thuyết phục cái khác đại gia tộc. Hy vọng có thể thống nhất trận tuyến liên hợp đóng giữ kinh thành. Đáng tiếc chỉ liên hợp 6 cái gia tộc, mặt khác 10+ cổ thế lực đối bọn họ kêu gọi. Hoàn toàn không đáng để ý tới Tiếu Thiệu Vũ nghe Tiếu Chính cảm khái khi. Chỉ là cười lạnh không nói. Từ bị đuổi ra kinh thành kia một khắc khởi, hắn liền biết những người đó có bao nhiêu ích kỷ. hắn chờ xem bọn họ sẽ có cái gì kết quả. Lại nói Tần Thiệu Hành cũng đã sớm đoán được hiện giờ cục diện. Cho dù bọn họ làm vạn toàn chuẩn bị cùng nỗ lực, nhưng là không chịu nổi có người cố tình tưởng tìm đường chết, bất quá so với lưu trữ Tân gia cái này u ác tính, làm phòng virus vaccine phòng bệnh kịch liệt gia tốc tình thế chuyển biến xấu. Còn không bằng làm dân chúng thấy rõ sự thật, cho dù hiện tại kinh thành phân liệt, cũng tốt hơn một thành người đều bị cảm nhiễm, Kiều Nam có chút tò mò. Nếu Tân gia đã rơi đài, binh quyền bị một loạt rốt cuộc, kia kinh thành viện nghiên cứu bên ngoài trọng binh lại là nơi nào tới? Bọn họ thủ vệ viện nghiên cứu, phóng Tân gia những người đó đi vào, là nghe xong ai hiệu lệnh, Tần Thiệu Hành suy đoán đều là Tư gia vây cánh. Xem ra bọn họ vẫn luôn đều coi thường Tư gia, nói không chừng Tân gia người phía sau màn đẩy tay liền Tư gia. Hiện tại Tân gia xảy ra chuyện bọn họ mới không thể không trồi lên mặt nước, những cái đó cắn răng kiên trì xuống dưới, không ai tiêm vào phòng virus vaccine phòng bệnh an toàn khu đều may mắn không thôi. Mà những cái đó có người tiêm vào phòng virus vaccine phòng bệnh an toàn khu tác dụng truyền lên, Tiếu Chính đã sớm chỉ thị sở hữu Tiếu gia khống chế an toàn khu. Đối này đó sau lại đến cậy nhờ dân chúng nghiêm khắc chấn cửa ải. Tránh cho làm tiêm vào phòng virus vaccine phòng bệnh người lẫn vào căn cứ. Cấp căn cứ tạo thành nhân viên tổn thất phần ngoài dung chuyển tăng lên. Càng ngày càng nhiều động thực vật cũng gia nhập cuồng hóa đại quân. Thành thị chi gian Internet. Thông tin liên hệ hoàn toàn gián đoạn, các căn cứ co rút lại hữu hạn binh lực. Biến chủ động xuất kích săn giết cuồng hóa thể vì bị động phòng thủ, cũng may Phượng Xuyên căn cứ ở. Mọi người nỗ lực hạ không chỉ có mở rộng rau dưa củ quả gieo trồng. Càng từ bên ngoài thu thập một ít nhưng dùng ăn tiến hóa thực vật. Trừ bỏ dùng thủy còn có hạn chế ngoại, lương thực. Vật tư tạm thời không cần lo lắng, Đường Phong căn cứ viện nghiên cứu cung cấp Trịnh Đình thi huyết. Dạng biến hóa cùng với một ít cuồng hóa thể cảm nhiễm biến hóa. Nghiên cứu ra một loại tân cảm ứng khí, thiết lập ở an toàn khu nhập khẩu cùng nhà ăn, phòng huấn luyện chờ một ít nhân viên dày đặc thả xuất nhập thường xuyên địa phương, Kiều Hán Trương. Dẫn dắt đoàn đội đã hoàn thành T2 ức chế T cuối cùng thí nghiệm. Nó có thể hoàn toàn ngăn chặn không khí, nguồn nước, thường quy cuồng hóa thể trào, cắn dẫn tới cảm nhiễm. Bất quá loại này ức chế cũng có thời hạn, thông qua máy tính bắt trước khí cấp ra thời gian phạm vi là 3 năm. Kiều Hán Trương cá nhân cảm thấy khả năng còn hội trưởng một ít, chỉ là T2 ức chế T đối phi thường. Quy loại cảm nhiễm ức chế tác dụng muốn bạc nhược rất nhiều. Tỉ như bị phòng virus vaccine phòng bệnh thú hóa cảm nhiễm thể trào cắn. Thông qua máy tính bắt trước, tức thời nhanh chóng tiêm vào T2 ức chế T, nhiều nhất cũng chỉ có thể trì hoãn virus bùng nổ hơn tháng, bởi vì virus ở cảm nhiễm trong cơ thể có bất đồng biểu hiện, cho nên tạm thời chỉ có một ít Tần Thiệu Hành bọn họ lộng tới cuồng hóa giống loài hàng mẫu. Có thể thông qua máy tính bắt trước virus ức chế tình huống. Dài nhất có thể đạt tới nửa năm, ngắn nhất chỉ có không đủ một tháng, Kiều Hán Trương thông qua đối T2 ức chế tề nghiên cứu. Cùng với nghe viện trưởng chờ mặt khác nhân viên nghiên cứu phát hiện. Phân tích, đối Z virus có càng sâu trình tự nhận chi, hắn cảm thấy không ra nửa năm, hắn đoàn đội nhất định có thể nghiên cứu phát minh ra hoàn toàn trị tận gốc Z virus dược tề, bởi vì Internet gián đoạn. Vô pháp đem T2 ức chế tề phối phương truyền lại cấp Tiếu Chính đám người nơi Mông Lương căn cứ. Hơn nữa Tần Thiệu Hành cũng vô pháp phán đoán ra bên kia cụ thể tình huống như thế nào. Lại có thể hay không ở được đến phối phương sau đại quy mô sinh sản, cho nên Tần Thiệu Hành quyết định gia tốc sinh sản T2 hình ức chế tề, trừ bỏ lưu lại một ít tự dùng ngoại. Đem đưa 1.500.000 chi T2 ức chế tề cấp Mông Lương phương diện, xét thấy ngoại giới quỷ dị sinh. Vật liên tục tăng nhiều, phi cơ ở không biết khu vực phi hành cực dễ bị đến không rõ sinh vật công kích. phi thường nguy hiểm, Tần Thiệu Hành không thể không lôi kéo Kiều Nam tự mình đưa hóa, hắn đem Phượng Xuyên căn cứ sở hữu. Sự vật đều giao cho Tiếu Thiệu Vũ toàn quyền xử lý. Kiều Nam cũng đem hai cái tiểu gia hỏa phó thác cấp Tô Điềm. Mang theo T2 ức chế tệ cùng chút tân nghiên cứu phát minh dụng cụ. Vũ khí, hai người chạy tới Mông Lương căn cứ, ngoại giới hoàn cảnh quá nguy hiểm. Tần Thiệu Hành cũng không dám cự ly xa truyền tống. Cũng may Đường Phong bọn họ cải tiến cự ly xa theo dõi phi hành khí, làm này cụ bị ẩn hình hiệu. Quả, chỉ cần hai người thả ra cự ly xa theo dõi phi hành khí, dò xét. Liền có thể lựa chọn an toàn vị trí thuấn di, virus bùng nổ trước. Từ Phụng Châu lái xe đi Mông Lương ước chừng muốn 12 giờ tả hữu. Nhưng Tần Thiệu Hành hai người lại đi rồi mau 3 ngày. Này vẫn là bởi vì hai người có siêu cường chiến lực. Cùng với cự ly xa theo dõi phi hành khí trợ giúp hai người đuổi tới Mông Lương quân khu khi. Thái Dương còn không có xuống núi. Xa xa liền nhìn đến Mông Lương quân khu bên kia ánh lửa chớp động xương khói tràn ngập. Hai người trong lòng đều là căng thẳng. Biết nhất định có đại sự xảy ra, Tần Thiệu Hành một cái thuấn di mang theo Kiều Nam tới rồi phụ cận. Liền nhìn đến rất nhiều hạng nặng võ trang người đang dùng phun hỏa vũ khí ứng đối công kích biến. Dị ong đàn, biến dị ong mỗi cái đều có bóng đá lớn nhỏ. Đôi bộ ong thứ giống như cương châm giống nhau sắc nhọn, hai người trang phục lập tức khiến cho bọn họ cảnh giác, bất quá bên trong có người nhận ra Tần Thiệu Hành. Tiếng kinh hô, nhị thiếu, nơi xa truyền đến cái mơ hồ thanh âm. Chỗ nào như vậy nhiều nhị thiếu, ta nhị ca xa ở Phụng Châu. Tiếp theo thanh âm kia đi rồi điều, nhị ca, thật là ngươi, Tần Thiệu Hành mang theo Kiều Nam nháy mắt tới rồi ra tiếng nhân thân biên. Kiều Nam trong tay tam lăng thứ liền huy, giúp hắn ngăn hai chỉ đánh bất ngờ cự ong, Tần Thiệu Hành đi theo giáo huấn nói. Loại này thời điểm còn dám phân tâm, chờ ngươi ngũ ca tấu ngươi thành đầu heo đi, người nọ tay một đốn. Thanh âm cũng mang theo nghẹn ngào, ta đến hy vọng hắn có thể lên tấu ta. Tần Thiệu Hành vội vàng ứng phó điên cuồng công kích ong đàn. Trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tế hỏi, theo Thái Dương Tây Trầm. Công kích ong đàn giảm bớt, cuối cùng toàn bộ bỏ chạy. Chỉ để lại đầy đất đốt trọi cự ong thi thể, lúc trước người nói chuyện cố sức kéo xuống đặc chế mũ. Giáp, lộ ra một trương tuổi trẻ mạt, nhiều nhất cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng, thiếu niên phát cục Tần Thiệu Hành trên người chính. Là một trận gào khóc, ô ô ô, nhị ca, ngũ ca, ngũ ca bị cảm nhiễm, ô ô ô, ta ba muốn giết hắn, bị đại bá ngăn cản. Chính là bác sĩ nói cảm nhiễm lan tràn quá nhanh, Tần Thiệu Hành một phen kéo lấy thiếu niên, vội la lên, đừng khóc, mau mang ta đi thấy lão ngũ, thiếu niên vội lau mặt. Dự dẫn Tần Thiệu Hành hướng an toàn khu nội đi, Tần Thiệu Hành nóng vội ngũ đệ bệnh tình, mang theo Kiều Nam cùng thiếu niên một cái thuấn di, vào an toàn khu Kiều Nam thấy thiếu niên ngốc lăng nhìn nháy mắt thay đổi địa điểm. Lông mi thượng còn dính nước mắt. Lại bị Tần Thiệu Hành gõ một chút đầu, mới vội không ngừng mang theo hai người chạy như bay, bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, nếu không có thế cục biến thành cái dạng này, trước mắt thiếu niên hẳn là còn ở đọc sách, tận tình tiêu xài thuộc về hắn thanh xuân niên hoa, trước mắt lại phải nhịn sắp mất đi thân nhân thống khổ. Tại như vậy nóng bức thời tiết, đem chính mình bao vây ở dày nặng phòng hộ phục. Đi theo nhất ba người trưởng thành ẩu đả biến dị sinh vật, ba người còn không có tới gần kia chỗ. Vật kiến trúc, Kiều Nam liền nghe được xa xa truyền đến khắc khẩu thanh, đại ca ngươi tránh ra. Ta thiếu nghĩa không thể có biến thành quái vật nhi tử. Một cái khác thanh âm nói, hồ độc còn không thực tử đâu, ngươi thế nhưng còn muốn giết tiểu ngũ. Lúc trước thanh âm nức nở nói, ta cũng không nghĩ. Nhưng bác sĩ nói, hắn căn bản chịu không nổi đêm nay, ta cũng là tưởng hắn thiếu tao chút tội, còn có cái nữ nhân nghẹn ngào khóc ròng nói, tại sao lại như vậy, ngày hôm qua vẫn là hảo hảo, thiếu niên cũng mơ hồ nghe được tiếng ồn ào, chạy vội bước chân lập tức nhanh hơn, Tần Thiệu Hành lại trước hắn một bước mang theo ba người trực tiếp thuấn di vào phòng, đột nhiên xuất hiện ở phòng khách ba người làm Khắc Khẩu Thanh đột nhiên im bặt. Kiều Nam nhìn quét một vòng nhi, phòng khách rất lớn trừ Tiếu Chính cùng một cái trung niên nam nhân ngoại. Còn có một cái khóc thút thít nữ nhân cùng với hai cái 5-6 tuổi tiểu hài tử. Tiếu Chính sửng sốt. Hạ, mới ấp úng nói, Thiệu Hành, ngươi như thế nào đột nhiên tới? Thiếu niên đã lẻn đến cách đó không xa một cái đại lồng sắt bên cạnh. Đối với đánh trả nắm súng ống trung niên nhân quát, chúng ta ở bên ngoài vội vàng sát cự ong, ngươi lại chạy tới sát ngũ ca. Ngươi muốn sát ngay cả ta một khối cũng giết đi, trung niên khí một chân đá hướng thiếu niên. Lại bị hắn nhanh nhạy tránh ra, thân thể hoành ở lồng sắt cùng trung niên nhân chi gian, Kiều Nam chú ý tới lồng sắt có trương. Giường đơn, mặt trên đang nằm cái sắc mặt hôi bại trẻ trung người. Hắn nhìn về phía thiếu niên ánh mắt thực ôn nhu, ngay sau đó lại phức tạp nhìn về phía trung niên nhân. Chậm rãi nói. Ba ngươi khẩu súng ném vào đến đây đi, ta chính mình động thủ. Thiếu niên đại kinh thất sắc, liền kêu, không thể, không được, ba ngươi không thể, nhị ca mau cứu ngũ ca, mau cứu cứu ngũ ca. Thanh niên lúc này mới chú ý tới trong phòng có những người khác. Đối với nhìn về phía hắn Tần Thiệu Hành xả ra cái cười khổ. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi. Kiều Nam từ trong không gian lấy ra một con phong kín T2 ức chế tề. Trực tiếp ném cho Tần Thiệu Hành. Tần Thiệu Hành giương tay tiếp. Thân ảnh chợt lóe xuất hiện ở đại lồng sắt. Xem thanh niên bộ dáng. Liền biết là có ngoại thương. Tần Thiệu Hành trực tiếp giơ tay xốc lên trên người hắn cái chăn mỏng. Thanh niên hạ thân chỉ xuyên điều quần đùi. Chân trái mang theo rõ ràng xanh tím sắc. Hắn tiểu tâm nâng lên thanh niên chân trái. Quả nhiên ở cẳng chân bụng vị trí có chỗ rõ ràng cắn thương. Cảm nhiễm chính là từ nơi nào bắt đầu, thanh niên tự giễu cười khổ. Ngươi không cần như vậy nhẹ, ta nửa người dưới đã sớm không chi giác. Tần Thiệu Hành ở thanh niên trên đùi tuyển vị trí. Dỡ xuống T2 ức chế tê bao bên ngoài trang, nhổ dùng một lần kim tiêm thượng bảo hộ bộ, trực tiếp đâm vào thanh niên đùi. Tràn đầy đem dược tê rót vào thanh niên trong cơ thể, thiếu niên ở lồng sắt ngoại trường lớn đôi mắt. Nhìn, lẩm bẩm nói, đây là cái gì a? Kiều Nam đối còn thất thần mấy người nói, ai có thể hỗ trợ tìm cái không cần chậu. Bên trong tốt nhất trang điểm thủy, 5-6 tuổi đại tiểu nữ hài lập tức lau đem nước mắt. Từ trên sofa bò dậy, ta đi, tiểu nam hài cũng đi theo đứng lên, nãi thanh nãi khi nói. Tỷ tỷ, ta đi theo ngươi, hai đứa nhỏ tay cầm tay chạy hướng về phía mặt sau phòng, Tiếu Chính mấy người lúc này mới tính từ. Khiếp sợ hoàn hồn, Tiếu Chính run rẩy thanh âm nói, Thiệu Hành a, vừa mới ngươi cấp Thiệu Đình dùng chính là T2 ức chế tề. Thông tin gián đoạn trước hắn liền nghe Tần Thiệu Hành nói qua. Kiều Hán Trương dẫn người ở chế tạo thử T2 ức chế tề đã mới gặp hiệu quả. Đáng tiếc sau lại bên ngoài quá nguy hiểm, hắn còn tưởng rằng liền tính bên kia nghiên cứu chế tạo ra tới. Cũng rất khó đem phối phương truyền lại đây, không nghĩ tới đứa nhỏ này thế nhưng tự mình lại đây, Tần Thiệu Hành quay đầu đối Tiếu Chính nói. Là, chính là T2 ức chế tề, ta cùng Kiều Nam lần này lại đây, không chỉ có cho các ngươi mang đến phối phương T2 ức chế tề phối phương. Mặt khác còn mang theo 1.500.000 chi thành phẩm. Càng có một ít chúng ta trong căn cứ nhân viên nghiên cứu làm ra tới vũ khí. Trang bị, Tiếu Chính kích động liền nói. Hảo hảo, thật tốt quá. Tần Thiệu Hành vỗ vỗ Tiếu Thiệu Đình bả vai. Tiểu tử ngươi mạng lớn, ta muốn lại muộn một ngày. Phải đi ngươi mộ phần thượng khóc. Thiếu niên giơ tay lau đem nước mắt. Nhị ca. Có phải hay không ngũ ca không cần đã chết? Tần Thiệu Hành đối hắn gật gật đầu. Hắn lập tức nín khóc mỉm cười. Nhìn đến một bên nắm thương ngốc lập trung niên nhân từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Bổ nhào vào một bên trên sofa còn ở lau nước mắt một cái phụ nhân trong lòng ngực. Mẹ, ngũ ca không cần đã chết. Nữ nhân ách thanh âm gật đầu. Ân, con hào Thiệu Hành trở về tức thời. Tần Thiệu Hành đối Tiếu Chính nói, đại bá, Thiệu Đình Phong ở nơi nào? Ta trước đưa hắn trở về, hắn hiện tại cũng sẽ không thay đổi cuồng hóa thể. Không cần phải lộng cái lồng sắt đóng lại hắn, Tiếu Chính vội nói. Lầu hai quẹo trái cái thứ ba phòng chính là, lời còn chưa dứt, Tần Thiệu Hành liền mang theo Tiếu Thiệu Đình biến mất, vừa mới chạy tới lấy chậu tiểu nữ hài bước. Nhanh chạy trở về, phía sau còn đi theo cái 16-17 thiếu nữ, nàng chính bưng cái thịnh thủy chậu, tiểu nam hài tắc lôi kéo hắn vạt áo nhắm mắt theo đuôi đi theo, kiều nam đối ba người ôn hòa cười nói. Đem chậu cho ta là được. Tiếu Chính gặp qua Kiều Nam, xem hắn tiếp nhận chậu, hỏi, Kiều Nam a, ngươi muốn chậu cùng thủy làm gì? Kiều Nam biên bưng chậu hướng thang lầu phương hướng đi, biên nói, Tiếu Tư lệnh ngài tốt nhất cùng lại đây nhìn xem, ức chế tê tiêm vào xong còn có chút kế tiếp sự tình, Tiếu Chính nghe xong vội đuổi kịp hắn. Thiếu niên cùng phụ nhân cũng theo sát sau đó. Còn nhéo thương trung niên nhân thở phào khẩu khí, chậm rãi ngã ngồi ở một bên trên sofa, thiếu nữ đi qua đi. Nhẹ giọng hỏi, tam bá, ta cho ngài đảo chén nước. Trung niên nhân vẫy vẫy tay, không cần sở sở, làm tam bá chính mình chờ lát nữa liền hảo, thiếu nữ gật gật đầu. Lôi kéo hai cái tiểu gia hỏa đuổi kịp lâu, Tiếu Thiệu Đình trong phòng. Tần Thiệu Hành giúp hắn ở trên giường điều chỉnh một cái tương đối thoải mái tư thế. Thấy Kiều Nam đẩy cửa tiến vào, đi lên trước tiếp nhận Kiều Nam cầm chậu nước, lại tìm cái cùng giường không sai biệt lắm cao ghế dựa. Đem Tiếu Thiệu Đình bị thương cái kia chân treo không đạt. Làm miệng vết thương vừa vặn ở chậu nước phía trên, Tần Thiệu Hành đối theo vào tới Tiếu Chính nói. Ức chế tề không có biện pháp hoàn toàn đem người lây nhiễm chữa khỏi. Lại có thể thanh trừ người lây nhiễm trong cơ thể bị virus dị biến tổ chức. Dị biến tổ chức phần lớn sẽ hiện ra màu đen. Chỉ cần từ miệng vết thương chảy ra không hề có màu đen chất lỏng, liền đại biểu dị biến tổ chức đã thanh trừ. Ấn bình thường miệng vết thương lý có thể, nói hắn kết quả Kiều Nam truyền đạt một phen tiểu đao. Ở Tiếu Thiệu Đình cẳng chân bụng đen nhánh dấu răng vị trí cắt cái không lớn khẩu tử. Lập tức liền có màu đen dịch nhầy tích tắp tan mất phía dưới chậu nước, Tần Thiệu Hành nói tiếp. Từ nay về sau virus sẽ ở người lây nhiễm trong cơ thể ẩn núp lên. Thời gian này đoạn ước chừng là 3 năm, ở cái này thời gian đoạn, không khí cùng nguồn nước chung virus sẽ không lại cảm nhiễm bọn họ. Nếu lại lần nữa bị cuồng hóa thể chảo cắn, cũng vẫn là yêu cầu tiêm vào T2 ức chế T tới bài xuất cảm nhiễm dị biến tổ chức. Bất quá virus thời kỳ ủ bệnh vẫn lấy lần đầu tiên cảm nhiễm vi chuẩn, Tiếu Chính ngưng mi. Kia, 3 năm sau đâu, 3 năm sau Thiệu Đình sẽ thế nào? Tần Thiệu Hành vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngài đừng lo lắng, 3 năm nội chữa khỏi dược vật nhất định sẽ đẩy ra. Thiệu Đình sẽ không có việc gì, Tiếu Thiệu Đình nghe vậy cười. Đại bá, hiện tại này thế đạo, có thể sống 3 năm ta đều cảm thấy kiếm lời. Lại nói nhị ca cũng nói, 3 năm nội sẽ rời khỏi chữa khỏi dược vật, ngài a, cũng đừng nhíu mày, Tần Thiệu Hành chưa nói Kiều Hán Trương nguyên lời nói là 1 năm. Hắn tuy rằng tin tưởng Kiều Hán Trương năng lực, lại như cũ lo lắng có cái gì biến cố, bất quá 3 năm đó là tuyệt đối không thành vấn đề, Kiều Nam xem Tiếu Thiệu Đình bộ dáng thập phần. Mỏi mệt, đối Tần Thiệu Hành xử cái nhan sắc, Tần Thiệu Hành lập tức nói. Làm Thiệu Đình ngủ một lát, tam thẩm ngươi lưu lại chăm sóc hắn, đến nỗi mặt khác sự tình, đại bá chúng ta đi ra ngoài nói, lại lần nữa trở lại phòng khách lớn. Tiếu Sở Sở lãnh đi rồi hai cái tiểu gia hỏa, Tiếu Chính gọi điện thoại cấp Tiếu Hòa vợ chồng, nói cho bọn họ nhi tử Tần Thiệu Hành lại đây, lại đơn giản nói vừa mới sự tình, gọi bọn hắn nhanh lên trở về, tiếp theo lại liên hệ lão tư Tiếu Lễ. Làm hắn dẫn người lại đây lấy ức chế tề cùng phối phương, Kiều Nam từ trong không gian trước lấy ra. 1.500.000 chi ức chế tề, đặt ở giữa đại sảnh góc vị trí, tiếp theo lại kia chỗ một ít vũ khí, thiết bị, giống nhau đặt ở trên mặt đất, trước hết tới rồi chính là Tiếu Hòa vợ chồng. Hai người đã năm gần 60, lại bảo dưỡng thập phần tuổi trẻ, đặc biệt là Tần Thiệu Hành mẫu thân Tần Lam, chợt nhìn qua giống như là ba mươi mấy tuổi phụ nhân, phu thê hai người nhìn đến Tần Thiệu Hành đều thật cao hứng. Tần Thiệu Hành lại đem Kiều Nam xả qua đi, vì hai người giới thiệu nói, bà mẹ, đây là Kiều Nam. Kiều Nam trên mặt thong dong cùng hai người chào hỏi vấn an. Trong lòng hung hăng phiên cái đại xem thường, cái gì kêu, đây là Kiều Nam. Nghe Tần Thiệu Hành khẩu khí này, rõ ràng là cùng hắn cha mẹ để qua chính mình, hảo đi. Liền tính hai người không ngừng một lần hôn môi, nhưng kia đều là Tần Thiệu Hành chủ động lại đây thân hắn. Liền tính hắn hảo tính tình không có động thủ đánh người, thậm chí là cam chịu hai người lược thân mật chút quan hệ, nhưng bọn họ còn không xem như đúng là kết giao đi. Hai người bình thường kết giao trình tự không nên là xác định kết giao, lược thân mật, lăn giường, sau đó ở khả năng đi cả đời tiền đề hạ mới có thể thấy cha mẹ sao? Bọn họ như thế nào trung gian phân đoạn đều tỉnh lược, liền trực tiếp thấy cha mẹ. Tiếu Hoàng người cũng như tên, văn nhã hiền hòa, nghe được Tần Thiệu Hành giới thiệu, cười nói, thông tin không gián đoạn trước, tổng nghe Thiệu Hành nhắc tới ngươi. Bản nhân so ảnh chụp nhìn càng thanh tuấn, Kiều Nam khóe miệng trừ trừ. Tưởng kéo ra Tần Thiệu Hành ôm đến hắn trên eo tay. Đáng tiếc không kéo ra, chỉ có thể ấm chọc chọc tường. Hỗn đản này rốt cuộc là khi nào tổng cùng cha mẹ liên hệ. Còn cho bọn hắn phát chính mình ảnh chụp, Tần Lam thực nghiêm túc nhìn nhìn Kiều Nam. Bỗng nhiên liền cười, ta nói thấy thế nào đứa nhỏ này quen mắt. Lúc này thú vị, Tần Thiệu Hành lại mắt trợn trắng. Mẹ, kia một chút đều không thú vị hảo sao? Kiều Nam hoàn toàn không biết hai mẫu tử rốt cuộc đang nói cái gì. Chỉ có thể xấu hổ cười làm lành, Tiếu Hòa nhìn đến đi tới Tiếu Nghĩa. Đem mang theo màu bạc khung mắt kính hái xuống, đưa cho một bên thê tử, lại đối Kiều Nam nói. Các ngươi trước ngồi một lát. Ta tìm hắn tam thúc có chuyện nói, Kiều Nam xem khó hiểu. Nói sự tình liền nói sự tình, vì cái gì còn muốn đem mắt kính hái được. Tần Lam thân thiết lôi kéo Kiều Nam làm được trên sofa. Mới giải thích nói, Thiệu Đình sự tình làm chúng ta đều rất khổ sở. Lão tứ quả thực điên rồi dường như ở phòng thí nghiệm lăn lộn. Lão tam buổi chiều liền cố ý đem chúng ta chi khai. Tưởng đối Thiệu Đình xuống tay. Kết quả bị ngươi đại bá ngăn cản, không nghĩ tới hắn còn chưa từ bỏ ý định, lại thừa dịp ông đàn cố định tập kích căn cứ khi vụng trộm lại đây. Tần Thiệu Hành thở dài. Tam thúc này tính cách cùng ta nãi quá giống, có một số việc thượng bướng bỉnh lợi hại. Tần Lam khẽ gật đầu. Lần này xem ngươi ba không tấu hắn cái mặt mũi bầm dập. Trước kia đại ca ngươi sự cũng là, ta và ngươi ba còn không có quản đâu. Lão gia tử cũng còn không có lên tiếng, hắn liền nhảy ra tới làm những cái đó động tác nhỏ. Nếu không phải ngươi ba đã tìm hắn đánh mấy giá, ta nhất định đem hắn đánh thành đầu heo. Kiều Nam nghe quả thực kinh rớt cằm. Trăm triệu không nghĩ tới Tiếu Hòa như vậy văn nhã hái được mắt kính mục đích thế nhưng là cùng đệ. Đệ đánh nhau, trước mắt cái này mỹ phụ nhân, thế nhưng cũng như vậy bạo lực. Tần Lam ho nhẹ hai tiếng. Vỗ vỗ Kiều Nam tay, ngượng ngùng lặp tiểu Kiều, dọa đến ngươi đi, kỳ thật a di ta thực hiền hòa. Tần Thiệu Hành cười ra tiếng, mẹ, ngươi như vậy giải thích không cảm thấy có chút chậm. Tần Lam nhẹ trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt. Một cái, mới vỗ Kiều Nam tay nói, yên tâm, Thiệu Hành hắn ba ba công phu thực hảo, bọn họ ca ba cùng nhau thượng đều không phải đối thủ. Kiều Nam vô ngữ. Hắn có cái gì hảo không yên tâm a? Tần Thiệu Hành xem Kiều Nam xấu hổ, tách ra đề tài hỏi, mẹ ông đàn tập kích căn cứ là chuyện như thế nào? Ta nghe ngài ý tứ, như thế nào như là ông đàn mỗi ngày đều sẽ ở trạng vạng trước cố định tập kích? Hết chương.